Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin được chào Hậu Trần, Sắc Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Trước khi để bước vào chương mới tiếp theo ngày hôm nay là chương 167, thì mình cũng xin được cảm ơn tất cả các bạn. Mình cũng biết là để theo dõi kênh của mình thì cũng khá là vất vả, vì thỉnh thoảng đôi lúc là mình hay bị gián đoạn rồi hay bị lỗi kỹ thuật. Nhưng mà các bạn vẫn quan tâm và yêu thương kênh của mình. Điều đó làm cho mình rất là cảm động và mình cũng vẫn luôn cố gắng. Mặc dù là công việc của mình nhiều khi rất là bận rộn, nhưng mà vẫn luôn luôn cố gắng để có thể ra đều đặn. Ngày nào cũng cố gắng là một ngày một tập. Và sau đây thì xin mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đề Tài, chương 167. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cứ như vậy, qua 6 canh giờ, sắc trời cũng đã tối hẳn, Lâm Phàm mới chậm rãi mở ra hai mắt. Lâm Phàm sau khi tỉnh lại, lập tức ngồi dậy, hướng nhìn bốn phía. Chu huynh, đây là nơi nào? Lâm Phàm cũng đã nhận ra Chu Thiến Văn ở bên cạnh mình. Nơi này tạm thời an toàn. Người bị thương thế nào? Đã đỡ chưa? Chu Thiến Văn vội vàng hỏi. Bất kể nói thế nào, Lâm Phàm chịu một kiếm này cũng là vì ngăn cản giúp mình. Lâm Phàm dùng pháp lực dò xét một chút rồi nói. À! Hắn có chút kinh ngạc. Lúc ấy, hắn đỡ một kiếm kia của Cung Lương Sách, vết thương sau lưng tự nhiên không cần phải nhiều lời. Thậm chí, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều bị một kiếm kia của Cung Lương Sách mang theo pháp lực cường đại làm cho chấn thương. Lúc này, thương thế vậy mà đã tốt hơn một nửa. Cho dù chính mình bây giờ, thân thể chính là nửa người nửa rồng, một kiếm kia của Cung Lương Sách cũng có khả năng khiến mình mất mạng. Thật sự không nghĩ tới, chính mình vậy mà đã khôi phục. Chẳng lẽ thể chất của mình bây giờ đã cường hãn như vậy sao? Lâm Phàm trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Hiện tại cũng không phải là thời điểm để nghĩ đến những chuyện này. Hắn liền hỏi. Tốt tới 7-8 phần. Cùng Lương Sách đâu? Hai chúng ta rơi vào bên trong vùng rừng rậm này. May mà ta trên người mang theo một tấm phủ chú ẩn nấp, miễn cưỡng cũng tránh khỏi. Lâm Phàm nhìn về hướng phía kết giới bảo hộ, liền nói, đà tạ Chu huynh đã tương trợ. Chu Thiến Văn vội vàng khoát tay. Chúng ta là người trong giang hồ, không cần phải đa tạ. Huống chi, vẫn là ngươi giúp ta ngăn cản một kiếm này. Nếu không ta chỉ sợ đã chết dưới kiếm của Cung Lương Sách. Lâm Phàm nói, chuyện này vốn chính là nguyên nhân, bắt nguồn từ ta. Bất kể nói thế nào, đều là ta liên lụy Chu huynh. Thôi được rồi. Hiện tại cũng không phải lúc khách sáo. Chu Thiến Văn nói, ta không biết Cung Lương Sách kia đã rời đi chưa, một mực không dám mang ngươi đi ra. Bây giờ ngươi tỉnh lại là tốt. Chúng ta... Xuyệt! Lâm Phàm vội vàng xuyệt một cái thủ thế. Chu Thiến Văn trong nháy mắt liền không nói gì nữa. Lúc này, một người cường hãn từ trên trời xuống giáng xuống, cách đó không xa. Cung Lương Sách! Lâm Phàm nhíu mắt lại. Cung Lương Sách đã ở cách rừng, đã ở cánh rừng tìm tòi trọn vẹn mất 6 canh giờ, căn bản không thấy Lâm Phàm cùng nữ tử hạ xuống. Chẳng lẽ tên này đã trốn thoát rồi sao? Cung Lương Sách siết chặt nắm đấm, hắn vạn lần cũng không thể ngờ, Lâm Phàm cùng nữ tử kia, vậy mà có thể trước mắt mình đã chạy mất. Hắn hừ lạnh một tiếng, lần tiếp theo, nếu nhìn thấy tên này, nhất định sẽ phải bắt hắn trả giá đắt. Sau đó, Cung Lương Sách nhảy lên một cái phi thân rời đi. Lần này có lẽ hắn đi thật. Chu Thiến Văn nhỏ giọng nói. Đợi thêm một lúc nữa. Lâm Phàm nói. Hai người ở bên trong kết giới lại tiếp tục đợi thêm 2 canh giờ. Lâm Phàm cũng tranh thủ 2 canh giờ này khôi phục thương thế cùng pháp lực. Lúc này trời đã sắp sáng. Đi. Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Hai người thận trọng đi ra khỏi kết giới. Lâm Phàm nắm tay Chu Thiến Văn, liền dẫn cô phóng lên tận trời, vội vàng bay ra khỏi vùng rừng rậm này. Tại Yến Kinh, triều đình đang cử hành nghi thức, nhân thân vương Tiêu Nguyên Long cuối cùng đã được trở thành thái tử. Quần thần cũng đều tiếp nhận hiện thực này. Trong khoảng thời gian này, phủ nhân thân vương cửa đều đã bị đạp nát. Quan viên lớn nhỏ đều đưa tới quà mừng, mà bảng hiệu phủ nhân thân vương cũng được đổi lại thành 3 chữ phủ thái tử. Sau khi tan triều, Vương Cẩu Tử về tới trong phủ. Hắn trở về, liền đi tới trong thư phòng của mình ngồi xuống. Lúc này Tần Sương Nhi trong tay mang canh tự tay nấu, đi đến đặt trên bàn trong thư phòng. Nương tử, Vương Cầu Tử nhìn về hướng Tần Sương Nhi nói, trong khoảng thời gian này làm ta mệt muốn chết. Tần Sương Nhi nghe thấy vậy cười nói, chàng mà còn kêu mệt sao? Chàng nhìn Tô tiên sinh đi, mệt mỏi hơn chàng nhiều. Mỗi ngày giúp chàng tiếp đãi mười mấy quan chức, ngoại trừ tam phẩm trở lên chàng tự thân gặp, còn toàn bộ những người khác đều ném sang cho người ta. Vương Cầu Tử cười hắc hắc nói, đúng rồi, nhạc phụ đại nhân bên kia, nàng đã hỏi chuyện mời cha vào kinh chưa? Chính mình thành thái tử cũng không thể một mực để cha vợ mở võ quán dạy người luyện võ. Theo ý tứ của Vương Cầu Tử, đưa cha vợ điều đến Yến Kinh đảm nhiệm võ chức. Có ý nghĩ này chủ yếu là vì Tư Không Hoành Vĩ đã tới một lần kia, khiến cho hắn tỉnh táo được. Địa vị Tần Sương Nhi càng ngày càng cao, sau lưng không có người nhà mẹ đẻ duy trì là không được. Có mình là thái tử, cha vợ về sau nhất định có thể đứng hàng đầu trên triều đình. Tần Sương Nhi cũng có thể có chỗ dựa vào, bớt ít đi nhiều minh thương ám tiễn. Tần Sương Nhi là người thông minh cười nói, em đã nói qua với phụ thân, cha đã bán sản nghiệp ở Khánh Long Phủ, đã chuẩn bị để đến kinh. Như thế là thuận tiện nhất. Vương Cầu Tử gật đầu nói, ta bây giờ đã trở thành thái tử, sẽ được phong quang, nhưng cũng sẽ khiến em có nhiều phiền phức. Hài! Tần Sương Nhi cầm tay Vương Cầu Tử nói, giữa phù thê với nhau, lời nói này quá khách khí. Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tần Sương Nhi buông tay Vương Cầu Tử ra rồi nói, vào đi! Tô Thiên Tuyệt đi vào, nhìn thấy Tần Sương Nhi đang ở trong, cũng không ngoài ý muốn cười nói, thái tử điện hạ, nhị hoàng tử Tiêu Nguyên Chi, tam hoàng tử Tiêu Nguyên Minh tới bái kiến. Nghe Tô Thiên Tuyệt nói, Vương Cầu Tử khẽ nhíu mày, hai người này sao bỗng nhiên lại tới bái kiến ta? Ta cùng bọn họ cũng không có liên quan, ông để cho bọn họ trở về đi. Tần Sương Nhi lúc này lại mở miệng khuyên, bọn họ dù sao cũng là hoàng tử, cũng là huynh đệ của chàng, chàng cũng nên gặp mặt một lần. Vương Cầu Tử trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói, ta sẽ đi gặp một chút. Nói đoạn, Vương Cầu Tử nhanh chân hướng đại sảnh mà đi. Bây giờ Vương Cầu Tử cũng đã khác xa so với trước đây, nhìn phong thái trước bước đi cũng đã ẩn ẩn có chút phong phạm. Tô Thiên Tuyệt đi theo phía sau, hai người đi tới đại sảnh phủ thái tử. Nhị hoàng tử Tiêu Nguyên Chi tướng mạo hơi mập, khoảng 32 tuổi. Tam hoàng tử Tiêu Nguyên Minh khoảng 30 tuổi, khuôn mặt rất thanh tú. Tiêu Nguyên Chi nhìn Vương Cầu Tử đi tới, vẻ mặt tươi cười thân thiết nói, đại ca, hoàng đệ ta đúng là không được. Lúc trước đại ca trở về Yến Kinh, ta đã muốn tới bái kiến. Đáng tiếc là quá bận, không có thời gian. Tiêu Nguyên Minh cũng nói như vậy. Đại ca mà ngồi xuống đi, mấy huynh đệ chúng ta về sau nên gặp nhau nhiều hơn. Hai vị hoàng tử này nói như vậy, nhưng vận mệnh cũng có chút vất vả. Mặc dù mẫu thân của bọn hắn sau lưng cũng có một chút thế lực, nhưng cũng không lớn. Lúc trước nghĩ muốn nịnh bợ thái tử Tiêu Nguyên Thân, nhưng Tiêu Nguyên Thân cũng thấy chướng mắt, còn nịnh bợ Tiêu Nguyên Kinh. Đừng có nói đùa, trước kia Tiêu Nguyên Kinh chưa được sủng ái, cũng đã bị hai người này coi thường. Về sau Tiêu Nguyên Kinh đã nhiều bước đứng dậy, bọn họ cũng thức thời đi đến để gặp mặt làm quen. Bây giờ đã thay thái tử, hai người sao có thể không vội vàng chạy đến bái kiến chứ? Điều này... Vương Cầu Tử mặt đen lại. Lúc trước, sao không thấy hai người tới bái kiến mình? Chắc là lo lắng khi tới gặp mình, sẽ bị thái tử Tiêu Nguyên Thân ghi hận trong lòng. Vương Cầu Tử không khỏi, cũng không quá suy nghĩ về điều này. Trên thực tế, thân phận bây giờ của hắn cũng không cần như vậy. Hắn thanh âm đạm nói, hai hoàng đệ tới gặp ta, không biết là có chuyện gì không? Đúng là không có đại sự gì. Nghe văn đại ca trở thành thái tử, hai đệ đến để tặng quà thôi. Tiêu Nguyên Chi cười hắc hắc nói, sau đó khẽ vất tay. Có hạ nhân đưa ra hai phần quà mừng. Tô Thiên Tuyệt nhận lấy, trực tiếp mở ra nhìn thoáng qua. Không thể không nói, hai hoàng tử này đưa lễ, đúng là có chút quý giá. Tiêu Nguyên Chi nhìn về hướng Tô Thiên Tuyệt cười nói, vị này chắc là Tô Tiên Sinh, nghe đại danh đã lâu. Lễ vật của Tô Tiên Sinh, ngày mai ta sẽ phái người đưa tới. Không cần, Tô Thiên Tuyệt ha ha cười nói, ta một thân một mình, những vật này cũng vô dụng. Đúng đúng đúng, Tô Tiên Sinh chính là cao nhân. Tiêu Nguyên Minh ở một bên gật đầu. Những tục vật này đương nhiên không lọt vào mắt của tiên sinh. Ta lập tức sẽ để cho người lấy một chút đồ vật tu hành đưa tới cho Tô tiên sinh. Vương Cẩu Tử sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Tục ngữ nói, không nên đánh mặt tươi cười, mà người ta đã cười làm lành, lại còn tặng quà nữa. Vương Cẩu Tử sau khi ngồi xuống, Tiêu Nguyên Chi liền nói, đại ca, Tiêu Nguyên Thân đúng là hỗn đàn. Nếu Yến quốc chúng ta rơi vào trong tay hắn, sớm muộn sẽ bị vong quốc. Một bên Tiêu Nguyên Minh liên tục gật đầu. Không sai, trước kia ta đã nhìn hắn không phải là người tốt, lại còn bức tử Trấn Tây Hầu. Trấn Tây Hầu là người anh minh thần võ, đúng là đáng tiếc. Hai người một bên nịnh Vương Cẩu Tử, một bên nói xấu Tuy Nguyên Thân. Sau một hồi hàn huyên, Vương Cẩu Tử mới đưa hai người ra ngoài, lên xe ngựa rời đi. Hai người Tiêu Nguyên Chi cùng Tiêu Nguyên Minh lúc này ngồi trên một xe ngựa. Tiêu Nguyên Minh ở một bên nói, nhị ca, Tiêu Nguyên Long thật đúng là gặp vận may. Tiêu Nguyên Thân chết rồi, lẽ ra Tiêu Nguyên Kinh phải trở thành thái tử. Huỳnh nói xem, sao lại để tên này lên làm thái tử chứ? Tiêu Nguyên Chi cao mày trầm giọng nói, đúng vậy. Ai, không biết là phụ hoàng nghĩ gì thế không biết. Tiêu Nguyên Chi trong lòng cũng rất bất mãn. Mình đúng là có nhiều khổ bức. Rõ ràng là nhị hoàng tử, vậy mà lại không được làm thái tử. Kết quả lại bị Tiêu Nguyên Kinh quát tháo phong vân. Mình thật là nhị hoàng tử, vậy mà ở bên trong Yến Kinh này, quả thực là không có cảm giác tồn tại. Thậm chí ngay cả Tiêu Nguyên Long, sau khi trở về, cũng không lâu sau đã trở thành thân vương. Khiến Yến Hoàng đã phảng phất quên đi bọn họ. Nghĩ đến những điều này, Tiêu Nguyên Chi trong lòng nặng trịch. Nếu như không thể phong làm thân vương, thì những ngày tháng sau này chỉ sợ cũng không được thoải mái. Bây giờ Yến Hoàng vẫn còn, có thể cố kỵ tình phụ tử, sẽ còn tốt. Nhưng nếu Tiêu Nguyên Long thượng vị rồi trở thành Yến Hoàng thì sao đây? Nguyên Long đừng nói là không có thân tình gì, đến gặp mặt cũng không được mấy lần. Về tới phủ đệ của mình, Tiêu Nguyên Chi liền để cho sa phu của mình đưa tam hoàng tử Tiêu Nguyên Minh trở về. Hắn nhanh chân tiến vào bên trong phủ đệ. Lúc này, quản gia trong phủ đệ vội vàng đi tới, cùng kính nói. Nhị hoàng tử, Vô Song kiếm phái bên kia có người tới, đang ở trong sân đợi ngài. Tiêu Nguyên Chi lông mày khẽ nhíu lại. Người của Vô Song kiếm phái sao? Lúc này, người của Vô Song kiếm phái, vì sao lại đột nhiên chạy tới? Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, nhưng cũng bước nhanh đi tới sân sau. Từ Không Hoành Vĩ, chắp tay sau lưng đứng ở trong viện. Nhị hoàng tử! Từ Không Hoành Vĩ cười ha hả nói, ta là Từ Không Hoành Vĩ của Vô Song kiếm phái. Tiêu Nguyên Chi nghe xong, hai mắt sáng lên vội vàng nói, Từ Không trưởng lão lại tự thân đến đây, không biết là có chuyện gì vậy? Từ Không Hoành Vĩ là con của trưởng môn Vô Song kiếm phái. Về sau nói không chừng, cũng có thể sẽ cầm quyền Vô Song kiếm phái. Đây chính là đại nhân vật nắm giữ thực quyền. Nếu có thể bỡ đỡ được vị này, sau này mình cũng sẽ không quá khó khăn. Từ Không Hoành Vĩ nhàn nhạt nói, để người của ngài lui ra đi. Được. Tiêu Nguyên Chi quay đầu, để hạ nhân trong hậu viện cùng quản gia đều lui ra ngoài. Trong nội viện chỉ còn lại có hai người. Lúc này Từ Không Hoành Vĩ mới mở miệng cười nói, nhị hoàng tử, không biết ngài đối với chuyện Tiêu Nguyên Long trở thành thái tử có kiến giải gì không? Thái tử Nguyên Long về sau hẳn sẽ là minh quân. Tiêu Nguyên Chi thản nhiên nói, hắn cũng không biết ý đồ của Từ Không Hoành Vĩ đến đây là gì, cũng không dám tùy ý nói xấu Tiêu Nguyên Long. Huống chi trước đây có nghe qua tên này đã từng đi bái phòng thái tử Tiêu Nguyên Long. Lời nói này của nhị hoàng tử sợ không phải là thật lòng. Từ Không Hoành Vĩ thản nhiên nói, thôi được rồi, ta cũng không cùng ngài nói nhảm nữa. Giúp ta làm một chuyện, Khánh Long Phủ có người họ Tần, ta cần hắn xảy ra chuyện. Họ Tần sao? Tiêu Nguyên Chi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Từ Không trưởng lão, lấy thân phận của ngài, muốn động tới người như vậy, sao lại phải cần phiền phức tới ta? Từ Không Hoành Vĩ thản nhiên đáp, người này tên là Tần Giật, chính là cha của Tần Sương Nhi, bây giờ đang ở phủ thái tử. Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Chi toàn thân run lên. Trong mắt của hắn cũng toát ra vẻ không thể tin. Hắn vội vàng nói, Từ Không trưởng lão, ngài nói đùa chắc. Đó là cha vợ của đại ca ta, ta làm sao mà dám làm gì chứ? Từ Không Hoành Vĩ chặn ngang câu nói của hắn. Ta biết ngài lo lắng điều gì. Tiểu Nguyên Chi, cũng không phải là ta chê cười ngài. Ngài dù sao cũng đường đường là nhị hoàng tử. Người ngồi ở vị trí cao mà lại nhát gan như vậy thì sao thành đại sự được? Ta lại hỏi ngài, ngài chẳng lẽ chưa hề nghĩ tới đứng ở trên đại điện trở thành Yến Hoàng, tay nắm toàn bộ Yến Quốc hay sao? Từ Khổng Hoành Vĩ sau khi nói xong cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Nguyên Chi. Phàm là người có một chút tiền đồ, nghe nói như vậy đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, huống chi là một vị hoàng tử. Mà mình là đại biểu của Vô Song Kiếm Phái. Đối với hắn, lời nói này thì ý vị của nó, không cần nói cũng biết. Thật không nghĩ tới. Tiêu Nguyên Chi vội vàng lắc đầu. Ta bây giờ chỉ muốn vui chơi giải trí, thời gian trôi qua cũng thật dễ chịu. Từ Khổng trưởng lão, nếu ta thực sự dựa vào phân phó của ngài mà đi làm việc, sẽ làm mất lòng Thái tử Điện Hạ. Tới lúc đó, Thái tử Điện Hạ có thể tha cho ta sao? Từ Khổng Hoành Vĩ, có chút tiếc gì? Có chút tiếc rẽ, sắt không rèn không thành thép nói. Hồ đồ, Tiêu Nguyên Long không biết điều, Vô Song Kiếm Phái của ta sẽ phụ tá ngài, trở thành Yến Hoàng. Không biết ý của ngài như thế nào đây? Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Chi toàn thân run lên, hô hấp trở nên dồn dập, con người cũng hơi co rụt lại. Hắn vẫn chưa hề nghĩ tới mình có thể sẽ trở thành Yến Hoàng. Có lẽ ở thuở thiếu thời cũng đã từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng bên trên có Thái tử Tiêu Nguyên Thân, phía dưới lại có Tiêu Nguyên Kinh, đã ép cho hắn nào dám có nửa điểm ý nghĩ như vậy. Cuối cùng Tiêu Nguyên Thân xong đời, kết quả lại xuất hiện Tiêu Nguyên Long. Hắn đối với hoàng vị xem như đã hoàn toàn bị gãy mất. Thật sự không nghĩ tới, Tư Không Hoành Vĩ vậy mà đã tự nói ra những lời vậy như vậy. Hắn hít sâu một hơi liền hỏi, thật chứ? Nhưng việc này để cho ta đi giải quyết Tần Dật có quan hệ gì? Tư Không Hoành Vĩ thản nhiên nói, để nhìn xem ngài có năng lực đảm đương chức trách lớn hay không. Huống chi ngài nhớ kỹ, ta muốn không chỉ là Tần Dật xảy ra chuyện mà còn muốn liên lụy tới Thái tử Phi. Tiêu Nguyên Chi nuốt nước miếng một cái. Chẳng lẽ là muốn liên lụy tới Tần Sương Nhi sao? Từ Khổng Hoành Vĩ trừng mắt liếc hắn một cái. Hồ đồ, chỉ cần để Tần Sương Nhi có một chút tiếng xấu, tỉ như ở Khánh Long Phủ, lúc trước khi biết Thái tử Tiêu Nguyên Long đã cùng nam nhân khác có quan hệ. Nghe những điều này, Tiêu Nguyên Chi khẽ nhíu mày. Từ Khổng trưởng lão, ta còn không rõ việc này có liên quan gì tới việc giúp ta đoạt được hoàng vị. Tần Sương Nhi có tiếng xấu, chúng ta sẽ có cơ hội để đối phó với Tiêu Nguyên Long, rõ chưa? Tư Không Hoành Vĩ ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai của Tiêu Nguyên Chi nói. Làm tốt chuyện này, Vô Song Kiếm Phái ta sẽ toàn lực nâng đỡ ngài lên hoàng vị. Được. Tiêu Nguyên Chi cắn chặt răng, nặng nề gật đầu. Tư Không Hoành Vĩ nhìn Tiêu Nguyên Chi như đồ đần nở nụ cười nói. Phần phó người phía dưới của ngài, coi như không nhìn thấy ta và ngài gặp nhau. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nâng đỡ Tiêu Nguyên Chi thượng vị sao? Đừng có nói đùa. Yến Quốc vừa trải qua một lần chấn động, sao chịu được xảy ra chi tranh đoạt đích một lần nữa? Huống chi, bây giờ văn võ bá quan đều tán thành Tiêu Nguyên Long. Chỉ dựa vào Vô Song Kiếm Phái, hắn làm sao có thể cùng cả triều văn võ đấu đây? Hắn chỉ nghĩ để Tần Sương Nhi không được hoàng hậu, chỉ có vậy thôi. Sau khi Tư Không Hoành Vĩ rời đi, Tiêu Nguyên Chi ở một bên trong hậu viện không ngừng đi tới đi lui, luôn cảm giác làm chuyện này quá nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ mình sẽ bị ngã. Sau khi suy nghĩ, hắn lập tức ngồi xe ngựa chạy tới phủ đệ của Tiêu Nguyên Minh. Hai người ngồi ở trong thư phòng. Tiêu Nguyên Minh hỏi, nhị ca, vừa mới chia tay, sao lại tới tìm ta? Tiêu Nguyên Chi nói, tam đệ à, ta trở về suy nghĩ hồi lâu, nghĩ về tương lai. Đệ nói, huynh đệ chúng ta, nếu cứ như vậy thì cả một đời sống cũng thật là uất ức. Rõ ràng là hoàng tử lại suốt ngày bị kìm hãm. Nhị ca ta tuổi tác cũng đã lạ cao, đối với hoàng vị cũng sẽ không có gì để trông cậy vào. Nhưng đệ thì khác biệt, đệ tuổi còn trẻ, theo như ta thấy, đệ nên cùng Tiêu Nguyên Long đoạt đích. Tiêu Nguyên Minh nhíu mày, nhị ca, huynh cũng chỉ lớn hơn ta có 2-3 tuổi thôi. Nhưng ta hy vọng đệ sẽ trở thành Yến Hoàng. Tiêu Nguyên Chi hít sâu một hơi nói, hai chúng ta sẽ liên thủ lại. Chẳng lẽ còn không đối phó được với Tiêu Nguyên Long? Những năm gần đây, ta đã giấu giếm Tiêu Nguyên Thân, phát triển được một nhóm thế lực của mình, đủ để giúp ngay, đủ để giúp đệ. Tiêu Nguyên Linh lập tức hai mắt sáng lên. Thật chứ? Đúng, người của ta đã dò xét được. Cha của Thái Tử Phi là Tần Giật, gần đây sắp về. Sắp từ Khánh Long Phủ chạy đến đây. Đệ nghe ta, làm như thế này. Tiêu Nguyên Chi ghé vào tai của hắn thấp giọng nói. Tiêu Nguyên Minh nghe xong khẽ cau mày. Đệ làm như vậy, có thể sẽ đem chuyện này làm lớn chuyện. Phải biết... Tiêu Nguyên Chi trầm giọng nói. Tam đệ, đệ đã biết rõ, muốn làm đại sự, việc nhỏ như vậy, chúng ta không làm được sao? Đệ nhanh đi Khánh Long Phủ một chuyến, cứ theo ta nói mà xử lý. Tiêu Nguyên Minh liền nói. Nhị ca, huynh nói như vậy, trong lòng đệ vẫn có chút không yên tâm. Đi đi, cứ yên tâm, nhị ca sẽ hậu thuẫn đệ. Lúc này, bên cạnh một khe suối trong núi sâu, Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn ngồi ở bên cạnh khe suối nghỉ. Hai người bọn họ cũng không dám đi ra quan đạo, sợ sẽ lại gặp phải Cung Lương Sách chặn đường. Trên cơ bản, Lâm Phàm đã sử dụng Ngự Kiếm Quyết để đi, lúc này đang nghỉ ngơi để khôi phục pháp lực. Sau khi trở về Yến Kinh, Lâm Huynh có tính toán gì không? Chu Thiến Văn chắp tay sau lưng, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Lâm Phàm dựa lưng vào một hòn đá nói, Trường Nhĩ Gia, trước mắt giúp Nhân Thân Vương vững chắc, chờ hắn đăng cơ. Sau khi đăng cơ xong, ta có thể sẽ an tâm để bế quan tu luyện. Một khi Vương Cầu Tử trở thành Yến Hoàng, hoàn cảnh bên trong Yến Quốc cũng sẽ an toàn. Lâm Phàm liền có thể hảo hảo bế quan tu luyện. Chủ yếu là hắn muốn đi đến chỗ của Tiêu Nguyên Kinh đã nói để thử xem sao. Chu Thiến Văn nghe thấy vậy liền hỏi. Bế quan? Bế quan bao lâu? Thời gian có dài không? Khó mà nói được. Có lẽ sẽ mất mấy năm. Lâm Phàm đáp. Nếu không có thực lực, hành tàu ở bên trong Côn Luân Vực sẽ quá chậm. Như vậy sao? Chu Thiến Văn khẽ nhíu mày, trong lời nói ẩn ẩn có chút thất lạc. Sau đó dường như nhớ tới điều gì liền nói. Đúng rồi, người trước đây không phải đã nói Uông Ngọc Sơn ở chỗ Thánh Điện rất lợi hại sao? Không ngại thì đi gia nhập Thánh Điện, lấy thiên tư của Lâm Huynh. Muốn gia nhập Thánh Điện cũng không khó. Gia nhập Thánh Điện? Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng lắc đầu nói. Được rồi, chỗ như vậy mới thật là nguy hiểm. Nơi có người, liền sẽ có tranh đấu, đặc biệt là những chỗ như Thánh Điện. Dạng tranh đấu như Yến Quốc cùng Tề Quốc thì Lâm Phàm cũng coi như có một chút sức để tự vệ. Bây giờ Vương Cầu Tử trở thành Thái Tử. Ở bên trong Yến Quốc, mình cũng sẽ như nước lên thì thuyền lên. Không ai muốn động đến mình, cũng có thể tùy tiện động. Nhưng nếu đi tới Thánh Điện, nơi đó cao thủ nhiều như mây. Người ta nếu muốn xuất thủ đối phó mình cơ hồ cũng không thể có được sức đánh trả. Chu Thiến Văn suy nghĩ một chút, cũng đã hiểu ra lo lắng của Lâm Phàm. Cô nở nụ cười không thuyết phục thêm. Lúc này tiếng chim chóc ở trong rừng rậm thỉnh thoảng khẽ vang lên. Chu Thiến Văn chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh khe suối, ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi, sao thế, Chu Huynh, trên mặt ta có gì sao? Khụ khụ. Chu Thiến Văn ho khan một tiếng. Không có. Đi, nghỉ ngơi cũng đã lâu rồi. Lâm Phàm đứng lên nói. Sau đó hai người tiếp tục lên đường. Tối hôm đó, hai người cuối cùng đã đi tới được Yến Kinh. Lâm Phàm lấy ra lệnh bài chấn phủ Nam chấn phủ ti cầm y vệ, cũng không cần xếp hàng vào thành. Sau khi hai người vào thành, Chu Thiến Văn liền nói. Lâm Huynh, đã về tới Yến Kinh, ta cũng xin cáo từ trước, quay đầu lại mời ngươi uống rượu. Lâm Phàm gật đầu họ nói. Chu Huynh, nếu ở Yến Kinh gặp phải phiền toái, cũng có thể tùy thời tới tìm ta. Lần này Cung Lương Sách theo đuôi rồi động thủ đối với mình. May mà trong tay Chu Thiến Văn còn phủ chú thì mới có thể thoát thân. Nhìn bóng lưng của Chu Thiến Văn rời đi, Lâm Phàm cũng nhanh chóng hướng chỗ ở của mình chạy tới. Hắn cũng không biết đám người Bạch Long thế nào, có được bình yên quay lại hay không. Về đến trước nhà, hắn để cửa ra đi vào. Sau khi tiến vào trong sân, hắn liền nhìn thấy ba người Bạch Long, Hoàng Tiểu Võ, Cốc Tuyết ở trong sân đang nói chuyện phiếm. Lâm đại ca! Cốc Tuyết nhìn Lâm Phàm về sau, khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng đứng dậy cười nói. Lâm đại ca, anh không sao chứ? Ừ. Lâm Phàm hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đám người Bạch Long nói. Mấy đứa không có việc gì sao? Bạch Long ngược lại kỳ quái hỏi. Đại ca, anh không phải lúc ấy đi trước sao? Sao lại trở về lâu như vậy chứ? Chúng tôi trở về đã được mấy ngày rồi. Mấy ngày sao? Lâm Phàm kỳ quái. Sau đó Bạch Long nói. Sau khi anh rời đi, có một xà yêu mạnh mẽ tới. Ở bên trong quân doanh đã gây ra sóng gió. Cũng may tôi xuất thủ. Trong tay tôi, con xà yêu dọa tới tè cả da quần. Bọn người Trường Hồng kiếm phái cũng bị giật mình. Căn bản không dám hướng chúng ta để xuất thủ. Chúng tôi theo thân quân của Trấn Thân Vương từ Tề Quốc chạy về. Trên đường đi cũng không gặp trở ngại gì. Nghe Bạch Long nói xong, Lâm Phàm không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Vận khí tốt như vậy sao? Trường Hồng kiếm phái bên kia lại chỉ phái ra yêu quái. Lúc này Lâm Phàm cũng nhịn không được âm thầm may mắn. Lúc ấy, mình đã dẫn Cung Lương Sách đi. Bạch Long đã có thể hù dọa đám đệ tử của Trường Hồng kiếm phái, nhưng nhất định sẽ không hù dọa được Cung Lương Sách vị thiên tiên cảnh cường giả này. Đại ca thì sao? Sao lại biến mất nhiều ngày như vậy chứ? Một chút tin tức cũng không có, làm cho chúng tôi lo lắng chết được. Bạch Long lúc này lại hỏi tiếp. Lâm Phàm sau đó đem sự tình nói ra. Bạch Long, Hoàng Tiểu Võ cùng Cốc Tuyết sau khi nghe xong cũng âm thầm thổn thức, còn có chút trợn mắt há mồm. Bạch Long nhịn không được nói. Đại ca, anh đúng là lợi hại, bị bắt về Trường Hồng kiếm phái, vậy mà có thể nghĩ biện pháp trốn ra được, hơn nữa còn thành sư đệ của trưởng môn Trường Hồng kiếm phái. Lâm Phàm liếc mắt nói. Thôi được rồi, chuyện này chỉ chúng ta biết, không được tiết lộ ra ngoài. Nơi này dù sao cũng là Yến Quốc. Thân phận sư đệ của trưởng môn Trường Hồng kiếm phái đối với Lâm Phàm mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu ở Tề Quốc, Lâm Phàm có tầng thân phận này, tự nhiên là có thể đi ngang. Nhưng ở Yến Quốc, nếu để cho người hữu tâm biết được, sẽ âm thầm thao túng một phen, nói không chừng còn xảy ra vấn đề lớn. Đúng rồi, Nam Chiến Hùng Mục Anh Tài đâu? Lâm Phàm hỏi. Cốc Tuyết liền đáp. Lâm đại ca, anh thật đúng là không biết xấu hổ. Trong khoảng thời gian này, Nam Chiến Hùng Mục Anh Tài đã mệt muốn ngất ngư. Đúng rồi, Nguyên Long Điện Hạ lúc trước đã phái người tới nói một tiếng, để anh sau khi trở về sẽ đi đến chỗ ngài ấy một chuyến. Hình như là có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Lâm Phàm nghe thấy vậy gật đầu nói. Đã như vậy, tôi đi đến chỗ Điện Hạ một chuyến, những chuyện khác để sau rồi nói. Được. Đám người gật đầu. Lâm Phàm cũng muốn thăm dò rõ ràng đại khái tình huống bây giờ ở Yến Kinh. Rất nhanh, Lâm Phàm chạy tới trước phủ Nhân Thân Vương, bây giờ đã là phủ Thái Tử. Hắn vừa mới đi vào cổng ra vào, hộ vệ cũng đã biết hắn, nhưng vẫn đem hắn ngăn lại nói. Lâm đại nhân, để cho chúng tôi thông báo một tiếng. Ừ. Lâm Phàm gật đầu cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ thân phận của Vương Cầu Tử dù sao đã không còn giống như lúc trước. Hộ vệ vào bên trong thông báo, nói là Lâm Phàm đã tới. Vương Cầu Tử nghe xong, đem hộ vệ này thống mạ một phen, sau đó tự mình đến cửa ra vào. Ân công! Vương Cầu Tử nhanh chân đi tới. Phía sau hắn, còn có Tô Thiên Tuyệt cũng đi theo. Thái tử Điện Hạ! Lâm Phàm nở nụ cười. Thôi được rồi, gọi ta là Điện Hạ cũng quá khách khí. Đi, chúng ta đi vào chậm rãi nói chuyện, vừa vặn nói với ngài một ít chuyện. Vương Cầu Tử thân thiết lôi kéo tay Lâm Phàm đi vào bên trong. Bọn hắn tiến vào trong phủ Thái tử, đi tới trong đại sảnh. Lâm Phàm, Vương Cầu Tử cùng Tô Thiên Tuyệt ngồi xuống. Vương Cầu Tử phủi Tô Thiên Tuyệt một cái. Tô tiên sinh nói đi. Lâm Phàm trong lòng có chút kỳ quái, vừa mới trở về, không biết Vương Cầu Tử muốn nói chuyện gì với mình. Tô Thiên Tuyệt cười nói. Lâm Phàm, Điện Hạ đã hướng bệ hạ đưa ra, ngài đảm nhiệm chỉ huy sứ cẩm y vệ, tay nắm đại quyền cẩm y vệ. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Tô Thiên Tuyệt nói tiếp. Đồng thời Thái tử còn đưa ra, về sau Tây Sường chỉ có trách nhiệm bảo hộ bệ hạ, còn chiếu ngục, bắt người, gián điệp, tình báo. Những quyền lợi này về sau do cẩm y vệ nắm giữ, bệ hạ cũng đã đồng ý. Vương Cầu Tử bên cạnh nói, đây đều là do Tô tiên sinh đề nghị ta nói như vậy, đầu ta nào hiểu được những thứ này chứ? Lâm Phàm nhíu mắt lại, nói với Tô Thiên Tuyệt, bệ hạ đồng ý sao? Đúng, Tô Thiên Tuyệt vui vẻ gật đầu, bệ hạ tuổi tác đã cao, vốn là có thoái ý. Bây giờ một chút triều vụ không quá quan trọng, đã từ thái tử bắt đầu tiếp nhận. Có lẽ đợi thời cơ chín muồi, bệ hạ sẽ nhường ngôi. Tô Thiền Tuyệt là ai chứ? Lúc trước Vương Cầu Tử chỉ là nhân thân vương, cũng không có quyền thế gì. Hắn chỉ có thể ở vương phủ, yên lặng làm một quản gia. Này sự tình đổi khác, Vương Cầu Tử đã trở thành thái tử, Tô Thiền Tuyệt mới chính thức bắt đầu có đất dụng võ. Bây giờ quan văn võ tướng, mặc dù trên danh nghĩa đều tán đồng điện hạ, nhưng cũng không thể cam đoan bọn hắn thật sự như trong miệng đã nói hay không. Chỉ cần trong tay cẩm y vệ có đặc quyền chiếu ngục, văn võ bá quan cũng chỉ có thể là nghe lệnh. Tô Thiền Tuyệt thản nhiên nói. Đúng, Lâm Phàm gật đầu đáp. Đây chính là chuyện tốt. Tô Thiền Tuyệt lại nói tiếp. Lâm Phàm, ngài mau sớm nắm giữ cẩm y vệ. Bệ hạ tuổi tác đã cao, sống không còn được bao lâu. Cần phải có một ít lực lượng để nắm giữ ở trong tay mình. Lâm Phàm cùng Vương Cầu Tử Tô Thiền Tuyệt ôn chuyện một hồi, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn trở lại chỗ ở của mình, liền để Hoàng Tiểu Võ đi Nam Chấn Phủ Ti một chuyến, để ba người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Tưởng Chí Minh qua đây. Ba người đi tới chỗ ở của Lâm Phàm, sắc mặt cũng đã dần tối. Cốc Tuyết tự mình ra tay, làm cả một bàn tràn đầy thức ăn ngon. Đám người ngồi ở trên bàn rượu, còn mua một vỏ rượu ngon. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Tưởng Chí Minh sau đó nói. Tưởng thị hộ, gần đây Nam Chấn Phủ Ti thế nào rồi? Tưởng Chí Minh cùng kính nói. Đại nhân, không có vấn đề gì quá lớn, đều đã xử lý theo đúng quy trình. Lâm Phàm gật đầu. Trong khoảng thời gian này, người cũng đã ở Nam Chấn Phủ Ti, tích lũy được chút ít kinh nghiệm. Vậy người đối với Bắc Chấn Phủ Ti có hiểu rõ không? Vâng, vẫn được. Tưởng Chí Minh có chút không nghĩ ra, không biết lời này của Lâm Phàm là có ý gì đây? Chẳng lẽ đối với việc mình làm đã không hài lòng sao? Lâm Phàm lúc này cười nói. Chuyện Tiêu Nguyên Long trở thành thái tử, chắc mọi người cũng đã biết. Chuyện lớn như vậy, thuộc hạ đã sớm nghe nói. Tưởng Chí Minh liên tục gật đầu. Trong quan trường quốc, còn ai có thể không biết Tiêu Nguyên Long, không biết bao nhiêu người đã tiến về nịnh bợ hắn. Thái tử đã để cho ta làm chỉ huy sứ cẩm y vệ, còn Bắc Chấn Phủ Ti... Lâm Phàm thản nhiên nói. Tưởng Chí Minh nghe xong toàn thân chấn động, trong con mắt toát ra tâm tình kích động, không che giấu chút nào. Nhưng hắn vẫn không nhịn được, nhìn thoáng qua Nam Chấn Hùng cùng Mục Anh Tài. Hai vị Nam Chấn Phủ Ti, Bắc Chấn Phủ Ti. Nam Chấn Hùng cùng Mục Anh Tài đã cùng Lâm Phàm sớm quen biết, lại là thuộc hạ của Lâm Phàm. Tưởng Chí Minh vẫn tự biết rõ liền nói. Hai vị thiên hộ Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài có thể đảm nhiệm. Được rồi, bọn họ đối với chuyện trong cẩm y vệ sẽ không thể bằng ngươi. Lâm Phàm thản nhiên nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành Chấn Phủ Bắc Chấn Phủ Ti. Lâm Phàm luôn luôn thờ phụng, người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp. Tưởng Chí Minh đã ở trong cẩm y vệ nhiều năm để làm chấn phủ. Tự nhiên so với Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài sẽ thích hợp hơn. Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài cũng không có ý kiến gì. Hai người bọn họ đối với chức quan này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng Tưởng Chí Minh thì khác biệt. Hắn lúc trước chỉ là tiểu nhân vật ở tầng dưới chót trong cẩm y vệ. Bây giờ có thể một bước lên trời, đã trở thành Chấn Phủ Bắc Chấn Phủ Ti. Đây chính là chức vụ tuyệt đối thực quyền. Hắn kích động đứng lên, xoa xoa tay nói. Cây này... Lâm Đại Nhân cũng không biết nói sao. Ta sẽ làm. Nói xong, hắn liền cầm lấy vỏ rượu muốn uống một hơi. Lâm Phàm vội vàng ngăn hắn lại. Nhìn ngươi mới có chút tiền đồ đã như vậy rồi. Muốn uống thì đi nơi khác mà uống. Chúng ta chỉ có từng này rượu. Ngươi uống hết, chúng ta uống cái gì đây? Tưởng Chí Minh lúng túng nở nụ cười, nhưng xác thực là kích động. Ta đã nói rồi, Bắc Chấn Phủ Ti sẽ cho ngươi. Quản tốt cho ta là được. Lâm Phàm lạnh giọng nói. Về phần Nam Chấn Phủ Ti... sẽ do Nam Chiến Hùng làm chấn phủ. Vâng, Nam Chiến Hùng tùy ý gật đầu. Bạch Long vội vàng nói. Đại ca, tôi, cho tôi một chức quan đi. Tôi dù sao cũng đã đi theo một chuyến vào sinh ra tử ở Tề Quốc, cũng nên dựng lên quân công chứ. Tự hỏi Tưởng Chí Minh đi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Bạch Long lúc này vội vàng ôm lấy bả vai của Tưởng Chí Minh. Lão Tưởng, ngài cũng đừng quên ta. Đại ca ta là chỉ huy, nên cho ta một chức quan được không? Cái này... Tưởng Chí Minh nhìn thoáng qua Lâm Phàm, nhưng thấy Lâm Phàm cũng không có ý kiến. Hắn liền nói, Bạch huynh đệ không chê, vậy thì tới Bắc Trấn Phủ Ti làm thiên hộ. Không chê, không chê. Bạch Long khuôn mặt tươi cười. Còn tôi nữa. Hoàng Tiểu Võ cũng vội vàng nói. Còn tôi. Tưởng Chí Minh cũng một mặt khó xử. Hắn cũng không phải không nỡ cho những chức quan này. Nhưng trong Cẩm Y vệ đều đã sắp xếp hết rồi. Chỉ cho một suất thiên hộ coi như xong. Chẳng lẽ lại phải có hai suất? Bạch Long lúc này có chút quan tâm Chí Minh. Đã nói với Hoàng Tiểu Võ. Tiểu Võ, ngươi cũng đừng làm khó dễ Tưởng huynh đệ. Ta làm thiên hộ, ngươi theo ta làm phó thiên hộ là được rồi. Nhị thúc, sao người được làm thiên hộ mà con thì chỉ được làm phó? Hoàng Tiểu Võ im lặng nói. Bằng cái gì ý hả? Chỉ cần ta là nhị thúc của ngươi. Bạch Long thản nhiên đáp. Người bên trong căn phòng vẻ mặt đều tươi cười rạng rỡ. Ngày hôm sau, trong thành Khánh Long Phủ, ở huyền đỉnh Đại Nhai, Tiêu Nguyên Minh chắp tay sau lưng, phía sau đi theo mười mấy hộ vệ. Hắn trên người ăn mặc lộng lẫy, hành tẩu trên huyền đỉnh Đại Nhai. Không ít người đi ngang qua đều hiếu kỳ đánh giá Tiêu Nguyên Minh. Vị đại gia này ăn mặc thật là bất phàm. Tiêu Nguyên Minh mang người từ từ đi tới cửa võ quán của Tần Dật. Bây giờ võ quán của Tần Dật cũng không phải là tiểu võ quán như trước nữa. Ngay cả quận thủ đại nhân cũng đều tự mình tới bái kiến qua Tần Dật. Chưa nói đến tất cả quan viên lớn nhỏ ở đây. Mặc dù Tiêu Nguyên Long còn chưa đăng cơ, nhưng chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn. Lúc này, bên trong võ quán Tần Dật, không ít thứ đều đã thay đổi. Tần Dật cũng không phải mặc quần áo quân nhân, mà là dùng phục sức lộng lẫy. Lúc này, trong hành lang võ quán Tần Dật, bên trong người ngồi đến mười mấy bàn. Quốc trượng gia, về sau phải chiếu cố nhiều hơn nữa. Ngồi ở cùng bàn với Tần Dật là đông đảo các phú thương, từng người đều đang cố lấy lòng. Lúc này không vuốt mông ngựa để người ta đi yến kinh. Sau khi nhất phi trùng thiên, bọn hắn nghĩ muốn dập đầu cũng không được. Ha ha, sư phụ thành quốc trượng, về sau còn ai dám làm gì chúng ta? Đúng vậy, sư tỷ gả cho điện hạ. Sau khi điện hạ đăng cơ, ta cũng có thể gọi hoàng đế một tiếng tỷ phu. Một đám đệ tử của Tần Dật cũng vui cười hớn hở. Mọi người uống nhiều vào, ngày mai ta đi yến kinh. Cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Mọi người, ai tới Yến Kinh, hãy tìm ta uống rượu để ôn chuyện. Tần Dật lúc này ha ha cười nói. Những phú thương kia vẻ mặt tươi cười đáp. Đây là đương nhiên, sau này tới Yến Kinh, có chuyện gì sẽ cần phải quấy rầy quốc trượng gia. Không dám, Tần Dật vung tay lên nói. Lúc này, một người từ từ đi vào. Quốc trượng sao? Xưng hô như vậy có chút không ổn lắm. Tiêu Nguyên Minh lúc này chắp tay sau lưng đi tới. Nghe Tiêu Nguyên Minh nói, đám người cùng nhau hướng Tiêu Nguyên Minh nhìn lại. Từng người trong lòng cũng kỳ quái. Sao lại có tên này tới đây làm mất hứng vậy chứ? Tên này không biết đây là chỗ nào hay sao? Một phú thương chậm rãi đứng lên nói. Vị huynh đệ kia, chúng ta xưng hô như thế nào? Không có quan hệ gì với ngươi. Ở đâu ra tên này? Đem hắn ném ra bên ngoài. Một đệ tử của Tần Dật đứng lên. Một quyền hướng Tiêu Nguyên Minh đánh tới. Thủ hạ sau lưng Tiêu Nguyên Minh trong nháy mắt tiến lên, đem đệ tử này đè xuống đất. Ngươi! Tần Dật nhíu mày. Từ khi truyền đến tin tức con gái trở thành vương phi, người đi tới nơi này ai cũng có vẻ mặt tươi cười vì sợ đắc tội với hắn. Nhưng Tần Dật cũng đã nhìn ra người này ăn mặc bất phàm, hắn cũng không có nộ lỗ mãng. Không biết các hạ là... Phụ hoàng ta còn chưa qua đời, hoàng huynh Nguyên Long còn chưa đăng cơ, xưng hô là quốc trượng, chẳng phải là nguyền rủa phụ hoàng của ta chết sớm hay sao? Tiêu Nguyên Kinh cười ha hả, Tiêu Nguyên Minh ha hả cười nói. Lúc này, thủ hạ sau lưng Tiêu Nguyên Minh lớn tiếng dằn dạy. Tam hoàng tử Tiêu Nguyên Minh giá lâm, các ngươi lại dám vô lễ. Nghe nói như vậy, mọi người ở đây sắc mặt đều đại biến. Những đệ tử này cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Mấy phú thương cũng như vậy. Đây chính là hoàng tử. Bọn hắn lúc nào tận mắt nhìn thấy hoàng tử chứ? Thảo dân bái kiến tam hoàng tử. Đám người cùng hô lớn. Tần Dật cũng như vậy. Mặc dù con gái gả cho vương cầu tử đã trở thành vương phi, nhưng hắn cũng chưa từng cùng người của hoàng gia tiếp xúc qua. Đột nhiên lại xuất hiện một vị tam hoàng tử. Hắn thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, con trai của mình, con rể của mình chính là thái tử đương triều, địa vị có sánh với Tam Hoàng Tử cao hơn không ít, cũng đã nhịn được. Không nghĩ tới, Tam Hoàng Tử đến đây, tại hạ mạo muội. Tần Dật nói, chúng ta cũng là người trong nhà, lời nói vừa rồi chỉ là rượu nói, Tam Hoàng Tử cũng đừng coi là thật. Tiêu Nguyên Minh trên mặt cũng toát ra nụ cười nói, nếu ta coi là thật, đã để người đem tất cả đi chóc nã, ta quấy giày không làm cho Tần Quốc Trưởng mất hứng chứ. Không có, không có. Tần Dật lắc đầu liên tục. Vậy là tốt rồi. Ta đi ngang qua Khánh Long Phủ, trước đây đã đi tới Hoàng Huynh để bái phòng. Nghe nói Thái Tử Phi ở Khánh Long Phủ, liền tới cửa để bái phòng một phen. Nếu Tần Quốc Trượng có thời gian, ta có chút chuyện, muốn cùng ngài nói chuyện riêng. Đương nhiên, Tần Dật không dám khinh thường. Dù sao đối với một vị hoàng tử, hắn xuất thân là một võ phu dân gian, nào dám cự tuyệt. Hai người tới trong hậu viện ở võ quán Tần Dật. Trong hậu viện, Tiêu Nguyên Minh hướng những hộ vệ này nói, lùi hết ra đi, Lam Hồng tiên sinh lưu lại. Hộ vệ bên trong chỉ còn để lại một tu sĩ là Lam Hồng. Lam Hồng chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình. Không biết Tam Hoàng Tử muốn nói gì với tại hạ đây? Tần Dật kỳ quái hỏi. Tiêu Nguyên Minh đáp, ta đến Khánh Long Phủ, nghe nói không ít chuyện về Thái Tử Phi. Nghe nói cô ta tướng mạo xấu xí, từng không có nam nhân để ý. Tần Dật nghe xong, con người hơi co rụt lại, tên này tới để bóc vết sẹo hay sao? Tần Dật im lặng không lên tiếng. Tiêu Nguyên Minh nói tiếp, ta lần này đến đây còn nghe nói qua không ít lời đồn, nói Thái Tử Phi từng cùng không ít người đã qua lại. Nói hiêu nói vượn. Tần Dật tức giận quát, tên nào truyền tới lời đồn để ta xé xác hắn. Không có lửa thì làm sao có khói. Tiêu Nguyên Minh thản nhiên nói, nếu là giả, Tần Quốc Trượng cần gì phải kích động như vậy chứ? Tần Dật lúc này hử lạnh nói, Tam Hoàng Tử ngài nói cho ta, ai nói ta đi cùng hắn đối chất. Ai nói cũng không quan trọng, mấu chốt chỉ là nghe đồn, mà Tần Quốc Trượng đã có phản ứng như vậy, rất làm cho người khác nghĩ. Tiêu Nguyên Minh lúc này lạnh giọng nói lấp lửng nửa chừng. Tần Dật âm thầm siết chặt nắm đấm. Nữ nhi của ta, để cho người ta có lời đồn như vậy, đổi lại là người khác cũng sẽ tức giận không thôi. Ta cũng tưởng thật, tất nhiên sau khi trở về sẽ bẩm báo phụ hoàng cùng hoàng huynh. Tần Dật vội vàng nói, không được, như vậy. Tiêu Nguyên Minh cười hà hả nói, tuy nhiên ta cũng cho rằng đây là lời đồn thôi. Quốc Trượng gia, ngài ký tên ở trong này, đem võ quán Tần Dật chuyển nhượng cho ta, ta sẽ im miệng không đề cập tới chuyện này nữa. Tiêu Nguyên Minh vung tay lên, Lam Hồng trong tay lấy ra một tờ bản thảo chuyển nhượng võ quán. Cái này... Tần Dật ngây ra một lúc. Tam Hoàng Tử đúng là hướng về phía võ quán của mình để tới sao? Thật chứ? Tần Dật lúc này hỏi. Ừ, Tiêu Nguyên Minh gật đầu đáp. Chỉ là võ quán Tần Dật, Tần Quốc Trượng không đến mức không nỡ cho ta chứ? Ngài muốn dùng để làm gì? Tần Dật lúc này hỏi. Điều này không cần ngươi phải quan tâm. Ngươi chỉ cần ký tên đồng ý, ta trở về sẽ im lặng, không đề cập tới chuyện này nữa. Tiêu Nguyên Minh lúc này thản nhiên nói. Tần Dật nhìn một lần văn thư, đích thực là chuyển nhượng võ quán, liền cắn răng ký tên đồng ý. Ngay khi hắn ký tên đồng ý xong, Lam Hồng trong nháy mắt xuất thủ, đem Tần Dật trực tiếp đánh ngất đi. Đã lừa được. Tiêu Nguyên Minh hử lạnh một tiếng. Lam Hồng lúc này thi triển pháp lực trên trang giấy. Chữ viết phía trên dần dần biến mất, sau đó lại nổi lên một phần tin tình báo hướng Tể Quốc để truyền lại. Đồng thời chữ viết so với Tần Dật giống nhau như đúc. Vô Song Kiếm Phái muốn tìm một người để bắt chước chữ viết của người khác cũng không khó. Đồng thời đã sắp xếp sớm người lén lén từ trong thư phòng của Tần Dật trộm đi thư pháp của Tần Dật để luyện chữ. Điện hạ. Lam Hồng nhìn về hướng Tiêu Nguyên Minh, lấy ra một cây chủy thủ. Tiêu Nguyên Minh nuốt nước miếng một cái rồi nói, Lam tiên sinh xác định không có vấn đề gì chứ? Yên tâm, chỉ tới gần trái tim, nhưng sẽ không chết. Ta cũng đảm đương không nổi tội giết chết một vị hoàng tử. Lam Hồng nói, Tiêu Nguyên Minh siết chặt nắm đấm. Ta thật có thể trở thành Yến Hoàng sao? Lam Hồng nghe xong có chút im lặng. Rõ ràng là Tư Không trưởng lão đi tìm Tiêu Nguyên Chi. Kết quả, Tiêu Nguyên Chi tìm người tới để thế tội mà thôi. Người lại còn tưởng thật. Hắn liền qua loa khẽ gật đầu. Tới đi. Tiêu Nguyên Minh hít sâu một hơi. Lam Hồng nhau mắt lại, dao găm trong nháy mắt đâm vào ngực trái của Tiêu Nguyên Minh, cũng không làm bị thương gân mạch của trái tim. Mặc dù nhìn như dọa người, nhưng vấn đề lại không lớn. A, đau! Tiêu Nguyên Minh mặt trắng bệch kêu to. Lúc này, Lam Hồng cũng hét lớn. Người đâu tới? Trong nháy mắt, những hộ vệ khác vội vàng tiến vào trong sân. Mọi người thấy Tần Dật ngất xỉu trên mặt đất. Tiêu Nguyên Minh còn nằm ở trên đất, ngực đã cắm con dao găm. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn cùng nhau nhìn về hướng Lam Hồng. Lam Hồng một mặt ngưng trọng nói. Không nghĩ tới, Tần Dật lại là gian tế của Tể Quốc. Tam Hoàng Tử phát hiện ra thư tín của hắn, đang hướng về Tể Quốc để báo cáo. Người này đã muốn giết người để diệt khẩu. Cái gì? Người ở chỗ này ngoại trừ Lam Hồng cũng chỉ là hộ vệ bình thường. Nghe thấy vậy, sắc mặt liền đại biến, biết rõ tình thế không ổn. Theo lời nói của Tần Dật là gian tế của Tể Quốc, vậy Thái Tử Phi... Trong lòng âm thầm nở nụ cười, vội vàng nói. Nhanh, áp giải Tần Dật hồi kinh, tìm kiếm trong võ quán Tần Dật. Ta không tin chỉ có một phong thư tín này. Đương nhiên, không chỉ là một phong tín. Trong thư phòng của Tần Dật, Vô Song Kiếm Phái đã sớm phái người vụng trộm, ẩn giấu rất nhiều thư tín. Nghe thấy vậy, những hộ vệ này vội vàng đi lục soát. Trong lòng của bọn họ cũng rất nặng nề. Mặc kệ tới tột cùng là xảy ra chuyện gì, tin tức này mà chuyển về Yến Kinh, chỉ sợ trong Yến Kinh sẽ có động đất lớn. Thái Tử Phi là gian tế của Tể Quốc. Đêm khuya ở Yến Kinh, mưa rơi ào ào trên đá xanh. Mưa rồi sao? Lâm Phàm lúc này ngồi ở trong thư phòng, nhìn nước mưa ngoài cửa sổ, quay người giơ sách lên tiếp tục đọc. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó cửa bị đẩy ra, Lâm Phàm nhíu mày nhìn sang. Tô Thiên Tuyệt sắc mặt cũng có chút khó coi, mở miệng nói. Lâm Phàm, xảy ra vấn đề lớn rồi. Xảy ra vấn đề lớn? Lâm Phàm lập tức đứng dậy hỏi. Chuyện gì? Trong nhà Thái Tử Phi, tại Khánh Long Phủ, bỗng nhiên tìm ra được tín vật, Tần Dật liên lạc với Tể Quốc, đồng thời chứng cứ cũng vô cùng xác thực. Sau khi Tần Dật bị phát hiện, còn muốn giết người để diệt khẩu, đã đâm bị thương Tam Hoàng Tử, mạng sống như treo trên sợi tóc. Lâm Phàm nghe xong lập tức hiểu ra, chuyện này không hề đơn giản. Đi, tới phủ Thái Tử. Lâm Phàm trầm giọng nói. Hắn và Tô Thiên Tuyệt ra cửa, đội mưa cưỡi ngựa đi tới phủ Thái Tử. Hai người nhanh chân đi vào trong phủ Thái Tử. Lúc này trong đại sảnh được chiếu sáng. Vương Cầu Tử đang ở trong đại sảnh, đi đi lại lại, ánh mắt cũng âm tình bất định. Ân công, ngài đã tới. Vương Cầu Tử thấy Lâm Phàm tới, vội vàng nói. Tô tiên sinh nói chuyện cho ngài chưa? Ừ. Lâm Phàm gật đầu nhỏ giọng hỏi. Thái Tử Phi nói thế nào? Ta đã hỏi qua nàng. Nàng cam đoan cha mình không phải là gian tế của Tể Quốc. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực. Đồng thời cha vợ ta sau khi bị phát hiện còn đâm bị thương Tam Hoàng Tử Tiêu Nguyên Minh. Tô Thiền Tuyệt ở một bên nói. Chuyện đột nhiên xảy ra. Hiện tại Tần Dật đã bị áp giải về Yến Kinh. Thương thế của Tam Hoàng Tử nghiêm trọng nên đã được tu sĩ sớm đưa về Yến Kinh, đang ở bên trong Hoàng Cung để chữa thương. Ta biết rồi. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới bỗng nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Tam Hoàng Tử sao bỗng nhiên lại đi Khánh Long Phủ? Không biết. Vân Cẩu Tử lắc đầu liên tục. Thái Tử không cần phải lo lắng. Lâm Phàm nhíu mắt lại nói. Đừng quên, việc tra án là đại án về gian tế của Tể Quốc sẽ giao cho Cẩm Y Vệ chúng ta xử lý. Tần Dật nếu như bị áp giải vào kinh cũng sẽ ở trong tay chúng ta. Muốn biết rõ chân tướng cũng không khó. Vương Cầu Tử nghe thấy vậy, thần sắc khẩn trương cũng mới dịu đi một chút. Bây giờ hắn đã thân là thái tử, cũng không phải lúc trước mới vừa vào trong kinh, không có căn cơ hoàng tử. Ta cũng cho người lập tức đi thăm dò chuyện này. Lâm Phàm nói xong, quay người liền đi ra cửa, cưỡi ngựa đi thẳng tới chỗ ở của Tưởng Chí Minh. Bên trong Yến Hoàng Cung, trong một gian phòng ngủ, Tiêu Nguyên Kinh nằm ở trên giường, bên cạnh là thần y Hoa Thần, đã lấy ra dao căm trên ngực của Tiêu Nguyên Minh, đồng thời đã đem vết thương xử lý tốt. Yến Hoàng khẩn trương bên ngoài sảnh, đi tới đi lui. Cũng không lâu sau, Hoa Thần đi ra cung kính nói. Bệ hạ đã lo lắng, tổn thương của Tam Hoàng tử cũng không lo ngại. Mặc dù nhìn như dọa người, nhưng chưa thể làm bị thương tới tim phổi. Tĩnh dưỡng một thời gian liền có thể khỏi hẳn. Yến Hoàng nghe thấy vậy, tảng đá trong lòng cũng mới hạ xuống. Lúc trước ông ta đang nằm ngủ, sau khi biết được chuyện này cũng không còn buồn ngủ nữa. Từ khi Thái tử Tiêu Nguyên Thân chết đi, đã để cho ông ta khó chịu đến cực điểm. Bây giờ Tam Hoàng tử lại xảy ra chuyện. Ông ta làm sao có thể sống dễ chịu được đây? Cảm giác người đầu bạc tiễn người đầu xanh không dễ dàng một chút nào. Bên cạnh Hoàng Hạt cung kính nói. Bệ hạ, Tam Hoàng tử không việc gì. Ngài sớm đi nghỉ ngơi một chút. Thân thể của ngài... Không sao, ta đi vào xem sao. Yến Hoàng khoát tay, nhanh chân tiến vào trong phòng ngủ. Tiêu Nguyên Minh sắc mặt trắng bệch. Hắn lần này mất máu cũng không ít. Phụ hoàng! Tiêu Nguyên Minh quay đầu nhìn về hướng Yến Hoàng nói. Nhị thần đi ngang qua Khánh Long Phủ, vốn muốn thuận đường bái phòng cha của Thái tử Phi. Thật không nghĩ tới, còn vô tình phát hiện hắn và Tể Quốc có liên lạc thư tín. Cha của Thái tử Phi, vậy mà lại là gian tế của Tể Quốc. Ta biết rồi. Yến Hoàng sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Ông ta nhíu mày nói. Nhưng chuyện này có phải là người có hữu tâm cố ý không? Tiêu Nguyên Minh nở nụ cười khổ. Phụ hoàng cho rằng nhi thần lần này hãm hại Tần Dật sao? Yến Hoàng khẽ lắc đầu. Ta cũng không phải là có ý này, còn nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong, Yến Hoàng quay người đi ra khỏi phòng ngủ. Ông ta sắc mặt nặng nề. Tiêu Nguyên Long vừa mới trở thành thái tử. Trong nhà Thái tử Phi đã bị tìm ra vật tín, liên lạc với Tể Quốc. Có thể trùng hợp như vậy hay sao? Yến Hoàng chắp tay sau lưng, đi tới ngoài phòng. Hoàng Hạt đi theo phía sau. Hắn đi theo Yến Hoàng đã nhiều năm, có thể phát giác được cảm xúc của Yến Hoàng. Hắn nhỏ giọng nói. Bệ hạ, chuyện này có lẽ... Không có lẽ gì hết. Yến Hoàng thản nhiên nói. Ta mặc dù đã già, nhưng chuyện trên triều đình đã gặp quá nhiều. Để Ngụy Chính đến một chuyến, tra rõ ràng chuyện này. Hoàng Hạt nghe xong trầm ngâm một lát nói. Bệ hạ, ngài đã đồng ý hủy bỏ các phương diện quyền lợi của Tây Sương. Nếu như... Yến Hoàng trầm ngâm một trận, thở dài một hơi rồi nói. Ta thời gian không còn nhiều, coi như trong Nguyên Long lịch luyện đi. Nếu hắn ngay cả thê tử của mình cũng không bảo hộ được, cũng không thể trách được ta. Sáng sớm hôm sau, Tần Dật bị người đưa đến Yến Kinh, tảo triều sáng sớm. Yến Hoàng cười ha hả, cùng quần thần trò chuyện triều vụ, dường như không có chuyện gì xảy ra. Coi như những việc triều vụ vừa mới tán gẫu xong, bỗng nhiên có một văn thần tiến lên một bước, thở dài nói. Bệ hạ, thần có một chuyện khởi bẩm. Nói. Thần nghe nói, cha của Thái tử Phi đã tìm ra trong nhà hắn liên lạc mật tín cấu kết với Tể Quốc. Sợ là Tần Dật là tan gian tế của Tể Quốc. Thái tử Phi tiếp xúc với Thái tử cũng là dụng ý không tốt. Khẩn cầu bệ hạ tra rõ việc này. Yến Hoàng vẫn im lặng không nói gì. Trong triều đình, có hơn 30 quan văn đều lớn tiếng nói. Thần tán thành. Yến Hoàng nhào mắt lại. Ông ta đã có thể đoán được chủ mưu sau lưng chuyện này là ai. Có điều điều khiển được văn thần trên triều đình để nói chuyện cũng chỉ có tam đại phái của Yến Quốc. Trong đó, thế lực sâu nhất trên triều đình thuộc về Vô Song Kiếm Phái. Không ít quan chức ở sau lưng đều có một chút lợi ích đối với Vô Song Kiếm Phái. Vương Cầu Tử đứng ở phía trước mở miệng nói. Phụ hoàng, nhi thần cũng đã nghe về việc này, đã để Cẩm Y Vệ điều tra rõ sự việc. Lúc này, Hình Bộ Thượng Thư Mục Lân tiến lên một bước mở miệng nói. Yến Hoàng bệ hạ, Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Lâm Phàm cùng thái tử ở giữa có quan hệ không thể nói rõ được. Cẩm Y Vệ cần tránh hiểm nghi. Theo ý kiến của thần, không ngại đem người giam giữ ở hình bộ của thần, từ hình bộ của thần để thẩm án. Vương Cầu Tử nghe xong, nhắm mắt lại nói. Mục đại nhân, lời này không ổn, chẳng lẽ ta có thể là gian tế của quốc hay sao? Mục Luân thản nhiên nói. Chuyện này điện hạ tránh hiểm nghi sẽ là tốt hơn. Nếu Thái tử Phi cùng Tần Dật là trong sạch, tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Lúc này, hơn 30 văn thần cũng mở miệng nói. Thần tán thành, mời Thái tử điện hạ tránh để hiểm nghi. Tốt, để tránh hiểm nghi sao? Vương Cầu Tử hử lạnh một tiếng chỉ vào Mục Luân. Mục đại nhân, ông khá lắm. Mục Luân trong lòng cũng là khổ. Hắn đương nhiên cũng không nguyện ý trong lúc mấu chốt đứng ra đắc tội với thái tử. Thái tử đăng cơ trên cơ bản sẽ là chuyện chắc chắn. Quay đầu mình cũng không dễ chịu để sống. Nhưng tìm tới cửa là Vô Song kiếm phái, hắn căn bản cự tuyệt cũng không được. Nếu không phải Vô Song kiếm phái ở sau lưng âm thầm hỗ trợ, hắn cũng không làm được tới vị trí hình bộ thượng thư như ngày hôm nay. Vậy cứ như Mục Luân đã nói, tan triều, thái tử đi theo ta. Yến Hoàng nói xong quay người rời đi, quần thần cũng lần lượt tản về. Vương Cẩu Tử hít sâu một hơi, vội vàng đuổi theo Yến Hoàng. Yến Hoàng mang theo Vương Cẩu Tử tới bên trong hậu hoa viên của Yến Hoàng. Ông ta cười ha hả nói, thái tử, con vẫn còn tức giận sao? Vương Cẩu Tử nhíu mày, có chút muốn nói rồi lại thôi. Tần Dật đúng là trong sạch. Lúc trước, con cùng Tần Sương Nhi biết nhau, ông ấy căn bản cũng chướng mắt, ngăn cản con và Tần Sương Nhi. Khi đó, con còn chưa có thân phận hoàng tử. Người này sao có thể là gian tế của Tể Quốc? Ông ấy đã bị oan. Nào, đến đây ngồi đi. Yến Hoàng từ từ ngồi ở trên một cái ghế. Vương Cẩu Tử ngồi xuống bên cạnh. Yến Hoàng chậm rãi nói. Nguyên Long, con cần phải biết rõ. Phía trên triều đình này, muốn biết được đâu là thật, đâu là giả, thì ta lúc ấy có thể ra mặt, trực tiếp đè Mục Luân xuống, giao cho Lâm Phàm đi thẩm vấn. Thậm chí có thể trực tiếp tuyên bố Tần Dật vô tội, ta đều có thể làm được. Nhưng vì sao ta không làm? Vương Cẩu Tử kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ bệ hạ cũng hoài nghi Tần Dật là gian tế của Tể Quốc sao? Yến Hoàng ha ha cười nói. Trên triều đình, chuyện thật giả cũng không quan trọng. Thật thật, giả giả, thật thật. Ta là Yến Hoàng, nếu ta là một con thuyền, thì cả triều văn võ chính là biển lớn mênh mông. Nước có thể nâng thuyền lên, nhưng cũng có thể làm lật thuyền. Nếu trong biển có sóng gió, ta có thể một cái tát đem sóng gió này vỗ xuống sao? Nếu vỗ xuống, chẳng mấy chốc sẽ có một trận sóng gió khác. Thân là đế vương, điều phải làm chính là để cho mặt nước luôn bình lặng. Nếu như có gợn sóng, sẽ nghĩ biện pháp để cho chìm xuống. Vương Cẩu Tử cũng không ngốc, nghe được Yến Hoàng đang dạy mình cách làm hoàng đế. Hắn từ nhỏ tới lớn cũng chưa hề học qua những điều này. Yến Hoàng lúc này lại nói tiếp. Trên triều đình, bất kể là chuyện gì, đều là do vô số thế lực đấu sức mà thôi. Sẽ không ai quan tâm Tần Dật có phải là gian tế hay có phải là gian tế Tể Quốc hay không. Nếu con có thể thắng, thì chuyện này cũng sẽ như chưa hề xảy ra. Nếu như con thua, thì hắn cũng không phải là gian tế. Vương Cẩu Tử đã hiểu, gật đầu nói. Nhưng hôm nay Tần Dật đã bị giam giữ ở hình bộ. Con... Đến hỏi Lâm Phàm đi. Tiểu tử Lâm Phàm kia sẽ có cách. Hắn biết rõ nên làm thế nào. Yến Hoàng ha ha cười nói, rồi vỗ bả vai của Vương Cẩu Tử. Vâng. Sự tình đã điều tra rõ chưa? Lúc này Lâm Phàm ở bên trong Bắc Trấn Phủ Ti. Bây giờ Tưởng Chí Minh đã trở thành Trấn Phủ Bắc Trấn Phủ Ti, cũng là người rất có thực quyền bên trong Yến Kinh. Có một chút chuyện ẩn ở bên trong. Tưởng Chí Minh gật đầu nói. Lúc Tiêu Nguyên Minh cùng Tần Dật nói chuyện, chỉ để lại một tên hộ vệ là Lam Hồng. Mà Lam Hồng lại là người của Vô Song kiếm phái. Những người khác đều bị đẩy ra bên ngoài, đến khi bọn họ nghe được có động tĩnh bên trong. Cách cẩm y vệ thu thập tin tức cũng không bình thường, huống chi bây giờ Tây Sường đã bị triệt để bỏ đi rất nhiều quyền lợi. Một số tổ chức gián điệp, hệ thống tình báo của Tây Sường xây dựng đều giao lại cho cẩm y vệ bên này. Đây chính là có vấn đề. Lâm Phàm hử lạnh một tiếng, nhau mắt lại. Lúc này bên ngoài thư phòng chuyển đến một tiếng nói của thủ hạ. Thái tử điện hạ giá lâm. Vương Cẩu Tử bước nhanh đi vào trong thư phòng. Thái tử. Tưởng Chí Minh sắc mặt có chút kích động, muốn quỳ xuống. Vương Cẩu Tử khoát tay nói. Miễn, nói chính sự đi. Hôm nay trên triều đình, lũ khốn nạn kia đã đem nhạc phụ của ta nhốt vào hình bộ. Lâm Phàm hỏi, xảy ra chuyện gì? Sau khi nói xong, Vương Cẩu Tử lại nói, về sau, bệ hạ đã một mình cùng ta nói chuyện, đồng thời còn nói cho ta biết, ngài sẽ có biện pháp. Ta có biện pháp sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi, Ta lúc này... Khoan đã, Yến Hoàng Bệ Hạ đã cùng ngài nói những gì, nói tường tận xem nào. Vương Cẩu Tử đem chuyện cùng Yến Hoàng nói chuyện để nói ra. Lâm Phàm sau khi nghe xong, khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Yến Hoàng Bệ Hạ thật đúng là nói chuyện luôn ưa thích quanh co lòng vòng, nhưng mà đúng là có biện pháp. Không phải là Yến Hoàng ở trong bóng tối nói với mình, ông ta đã biết chân tướng, cho nên chuyện này Tần Dật đến cùng có phải là gian tế hay không cũng sẽ không quan trọng. Quan trọng là kết quả song phương đấu sức. Sau lưng của đối phương là Vô Song kiếm phái. Nếu là lúc trước, Lâm Phàm đúng là không thể đấu được. Nhưng hiện nay Cẩm Y vệ đã khác xa so với lúc trước. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Tưởng Chí Minh nói, đi đem thông tin về Mục Luân điều tra đi. Vâng, Tưởng Chí Minh khẽ gật đầu. Đương nhiên, những tin tình báo này cũng là do Tây Sưởng bên kia cho. Rất nhanh, Tưởng Chí Minh lấy ra một phần tư liệu về Mục Luân. Lâm Phàm cầm trong tay nhìn một lát, rồi nở nụ cười nói. Tưởng Chí Minh, triệu tập nhân thủ, thái tử nhớ lại một chút. Hôm nay trên triều đình, có những người nào đã tán thành với Mục Luân? Đại Lý Tự, Khanh Bảo Chính Dương, Hoàng Quang Lộc. Vương Cầu Tử nói một hơi mười mấy danh tự, những người khác cũng nhớ không rõ. Lâm Phàm gật đầu nói. Chờ một chút, hôm nay trên triều đình, người nào đã tán thành, toàn bộ bắt về cho ta. Cái gì? Tưởng Chí Minh con người co rụt lại. Những người này có một số là nhân vật nắm thực quyền trong tay. Hắn nhịn không được nói. Lâm đại nhân, những người này quyền lực cũng không nhỏ. Nếu như bắt toàn bộ... Ngươi bây giờ đã là trưởng quản Bắc Chấn Phủ Ti, nên có chút cốt khí chứ. Lâm Phàm trợn mắt nhìn Tưởng Chí Minh. Trưởng quản Bắc Chấn Phủ Ti cũng là người trong tay có đại quyền, lại có thể nói ra những lời như vậy sao? Trước kia Tây Sưởng đến giết tới máu chảy thành sông trên quan trường của Yến Quốc, cũng không thấy Ngụy Chính nháy mắt. Chỉ cần Yến Hoàng Bệ Hạ không trách tội, không có người nào có thể giáng tội chúng ta. Đi bắt đi! Lâm Phàm đã nắm rõ ràng suy nghĩ của Yến Hoàng. Yến Hoàng hiển nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện này, muốn nhìn thái tử một phương đấu cùng Vô Song kiếm phái. Chỉ cần Yến Hoàng không nhúng tay vào, vậy thì đã quá dễ làm. Thế nhưng, lấy tội danh gì đây? Tưởng Chí Minh hỏi. Tội danh Tây Sưởng đã sưu tập về đám người kia còn ít sao? Đi bắt người đi. Vương Cầu Tử hỏi. Còn Tần Dật thì sao? Nếu ông ấy ở hình bộ không nhịn được cực hình, thừa nhận thì sẽ nguy mất. Thái tử nghĩ cái gì vậy? Hình bộ thượng thư sau khi bị ta nắm ở trong tay, còn dám làm loạn hay sao? Lâm Phàm nở nụ cười chậm rãi đứng dậy. Đúng, ta lập tức sẽ đi bắt người. Tưởng Chí Minh gật đầu. Nơi làm việc của hình bộ, Mục Luân ngồi bên trong thư phòng làm việc của mình. Tâm tình của hắn cũng có chút nặng nề. Thái tử đấu cùng Vô Song kiếm phái, mình bị dính vào cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Đại nhân, Tần Dật đã được giải đến. Lúc này, một quan chức hình bộ đi tới nói, chúng ta lập tức thẩm vấn chứ. Mục Luân cắn răng, dù sao đã làm như vậy, chỉ có thể có một con đường để đi đến. Hắn liền nói, lập tức sử dụng thủ đoạn, nhất định phải làm cho hắn thừa nhận, rồi ghi chép lại một phần khẩu cung. Vâng, quan chức gật đầu, vừa mới chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Người nào, nơi này là hình bộ, các ngươi lại dám xông vào đây? Nghe những âm thanh này, Mục Luân nhíu mày đi tới ngoài cửa, nhìn thấy trong sân bên ngoài thư phòng đã đứng đấy mười mấy cẩm y vệ. Mục đại nhân, mời đi theo chúng ta một chuyến. Tưởng Chí Minh nụ cười nhạt nhòa nói. Ta là Tưởng Chí Minh, Chấn Phủ Bắc Chấn Phủ Ti. Đừng để ta cùng các huynh đệ phải động thủ. Mục Luân trầm giọng nói. Bắt lão phu làm gì? Lão phu thành bạch, một thân một mình. Ta muốn đi gặp bệ hạ. Mục Luân trong lòng cũng trầm xuống. Đã xảy ra chuyện. Quả nhiên thái tử bên kia đã phản công tới đây. Động thủ! Tưởng Chí Minh thản nhiên nói. Những cẩm y vệ này nối đuôi nhau, hướng Mục Luân chụp tới. Trong sân tự nhiên cũng có không ít quan chức của hình bộ. Bọn hắn nhìn thấy vậy, vốn định tiến lên ngăn cản. Nếu ai ngăn cản, sẽ cùng tội với tội như Mục Luân. Mục Luân tuổi đã cao, rất nhanh liền bị cẩm y vệ đè xuống. Lão phu bị oan, oan uổng quá, ta muốn gặp bệ hạ. Mục Luân dùng sức dãy giụa. Mục đại nhân, ta còn chưa nói tội danh dài của ngài là gì, mà đã vội kêu oan uổng, có phải là kêu quá sớm rồi không? Nói không chừng Cẩm Y vệ chúng ta đúng là đã sai lầm. Mình đã làm việc gì, Mục Luân sao có thể không rõ ràng chứ? Khỏi cần phải nói, hàng năm đội lương thảo vận chuyển cho quân lương bên trên, hắn cũng tham hộ không ít. Không nói đến những việc khác, nhưng quan viên lớn nhỏ của Yến Quốc, thậm chí là Tam Công cũng đều có tham ô, ai cũng không được trong sạch, nhưng cũng không tra ra được. Tưởng đại nhân, chúng ta ở đây nói chuyện đi. Mục Luân chật vật nói, vì tiến vào chiếu ngục của Cẩm Y vệ, sao còn có đường sống để đi ra? Quan chức của Yến Quốc nói về chiếu ngục, ai cũng đều sẽ biến sắc. Có lời gì, đến chiếu ngục chúng ta từ từ nói chuyện, đừng có nói nhiều làm gì nữa. Còn phải bắt một nhóm người nữa, người chỉ là mở đầu thôi. Tưởng Chí Minh nói xong phất tay nói, mang đi. Hôm nay quan trưởng của Yến Quốc trong nháy mắt không được yên ổn. Quan chức các đường đều nghe nói Cẩm Y vệ nổi điên đã bắt người khắp nơi. Hình bộ thượng thư Mục Luân, đại lý tự Khanh Bảo Chính Dương, Hoàng Quang Lộc cùng các đông đảo quan chức đều là người ở bên trong quan trường của Yến Kinh, tiếng tăm lừng lẫy, không nghĩ tới đều bị đám điên này bắt lại. Trong lúc nhất thời, trong quan trường ở Yến Kinh, người người đều cảm thấy bất an. Nhưng rất nhanh đã có người phát hiện, những Cẩm Y vệ này đã nhắm bắt những người này, hôm nay ở trên triều đình đã tán thành đề nghị của Mục Luân. Không ít người đã an lòng xuống, nhưng còn những người đã tán thành nhưng chưa bị bắt đều nơm nớp lo sợ. Đương nhiên, cuối cùng từng người đều đã bị bắt vào bên trong chiếu ngục của Cẩm Y vệ. Lúc này, trong một trạch viện sang trọng ở trong Yến Kinh, Từ Khổng trưởng lão, đám người Mục Luân toàn bộ đã bị bắt. Người của Vô Song kiếm phái đã nhiều năm như vậy ở trên quan trường đều bị Cẩm Y vệ một hơi cho bắt toàn bộ. Từ Không Hoành Vĩ nghe thủ hạ nói, trong ánh mắt toát ra ánh lửa, hắn âm thầm siết chặt nắm đấm lạnh giọng nói, giỏi lắm, chỉ là một Cẩm Y vệ mà lại dám làm như vậy, đi truyền lời để bọn hắn thả người ra. Thủ hạ có chút xấu hổ. Lúc chuyện này mới xảy ra, chúng tôi đã phái đệ tử trong môn tiến đến để Lâm Phàm cho mấy phần mặt mũi, nhưng không nghĩ tới người của chúng tôi phái đi cũng đã bị giam giữ bên trong chiếu ngục. Tên này quả nhiên là không nể mặt chúng ta chút nào. Hừ, vậy sao? Từ Khổng Hoành Vĩ chắp tay sau lưng lạnh giọng nói, ta tự mình đi một chuyến, ta không tin Lâm Phàm còn dám đem ta bắt lại. Nói xong, hắn giấu tức giận ở trong lòng, nhanh chân tiến về Bắc Trấn Phủ Ti. Giờ phút này đã là buổi chiều, bên trong chiếu ngục của Bắc Trấn Phủ Ti cũng náo nhiệt không ít. Hơn 30 vị quan chức, cả đám quan phục cũng đều chưa chút bỏ. Lúc này từng người bị giam giữ trong một nhà giam khác nhau. Mục đại nhân, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong nhà giam, ánh mắt của không ít người đều nhìn về Mục Luân. Mục Luân cũng là người có chức quan cao nhất trong bọn hắn. Mục Luân trầm giọng nói, các vị đồng liêu đừng lo lắng. Vô Song kiếm phái sẽ không dễ dàng để chúng ta xảy ra chuyện, sẽ cầu phương pháp giải cứu. Chư vị đại nhân đừng có vọng tưởng nữa. Ở lối vào của chiếu ngục, Lâm Phàm mặc trang phục chỉ huy sứ Cẩm Y vệ chậm rãi đi tới. Sau lưng còn có Tưởng Chí Minh cùng với một đám Cẩm Y vệ. Lâm đại nhân! Mục Luân trên mặt tươi cười, không có chút nào là tủ nhân nói. Lâm đại nhân! Có lẽ chúng ta có hiểu lầm. Lâm đại nhân thả chúng ta ra, chúng ta sẽ uống rượu ngôn hoan. Việc chúng ta bị bắt sẽ không trách cứ Lâm đại nhân. Xung quanh các quan chức đều nhất nhất gật đầu nói, không sai, không sai. Lâm đại nhân nhất định là đã sai lầm, thả chúng ta ra, chúng ta tất nhiên sẽ không trách tội ngài. Lâm Phàm lúc này chắp tay sau lưng thản nhiên nói, tất cả im miệng cho ta. Lâm Phàm chỉ vào Mục Luân. Mục đại nhân, tháng trước ngài đã lấy 5.640 lượng bạc trắng, dùng có dễ chịu không? Mục Luân biến sắc, đây là số tham ô của tổng quân, trong tháng trước đã đến cho mình, số lượng chính xác đúng là như vậy. Còn ngài, đại lý tự khanh đúng không? Ngài trong tháng đã lấy bao nhiêu tiền ý nhỉ? Bên cạnh Tưởng Chí Minh nhắc nhở, 3.500 lượng bạc trắng. Đúng đúng đúng. Lâm Phàm vỗ trán một cái, nhắc tới cũng kỳ quái. Nhiều bạc trắng như vậy, các ngài đã có bao nhiêu năm bổng lộc, lấy tiền ở đâu, trong lòng mình cũng rõ ràng nhất. Có nên vào chiếu ngục hay không, trong lòng các ngài cũng đều đã biết. Tuy nhiên, chuyến này các người ở trong chiếu ngục vẫn sẽ thoải mái không ít, cũng không cần thẩm vấn các người. Các người tham ô, rồi chuyện giết người phóng hỏa, cẩm y vệ ta bên này đều đã nắm được hết. Mục Luân lúc này trầm giọng nói, Lâm đại nhân, số tiền này đều là do quy củ, đây cũng là một chút quy tắc ngầm trong Yến Kinh, ngài muốn động đến sẽ có động đất. Lâm Phàm trầm giọng nói, quy tắc ngầm sao? Cho nên các ngài cứ yên tâm thoải mái. Đây là quân lương của các tướng sĩ mà các người cũng tham ô. Sao lúc đánh trận không thấy các người lên tiền tuyến để liều mạng đi? Được rồi, những chuyện này đã đầy đủ để phán tử hình các người, thậm chí là tội danh chém đầu cả nhà. Trên người các vị cũng đã biết. Nói đi, ai bảo các ngài hãm hại Tần Giật? Nếu như không nói ra, ta còn có các tội danh khác để cho các ngài. Nhưng ta nhắc nhở trước, ta chỉ cần mở miệng, không chỉ là các ngài chết, mà người nhà các ngài cũng phải chết theo. Lâm Phàm chắp tay sau lưng không nói gì, chờ phản ứng của mọi người. Qua thật lâu, cũng không thấy có ai nói chuyện. Bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Phải biết, sai khiến nhóm làm việc này chính là Vũ Phái. Hiện tại đã tiến vào chiếu ngục, dứt khoát cũng chỉ có thể là một con đường đen để đi tới. Dù sao, Vô Song Kiếm Phái bên kia sẽ có khả năng cứu được bọn hắn. Nếu như nói ra, đều sẽ đền tội. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, được, đã như vậy, đại nhân bảo chính dương, đại lý tự khanh, còn nhớ rõ 5 năm trước, ngài đã hãm hại Kim Trình Húc không? Bảo chính dương sắc mặt hơi đổi một chút. 5 năm trước, lúc ấy hắn và Trình Kim Húc đều trở thành ứng cử viên của đại lý tự khanh. Hắn cuối cùng đã âm thầm hãm hại, cho tới nay, cho rằng chuyện này không có ai biết được. Lâm Phàm giơ tay lên, Tưởng Chí Minh sau lưng vội vàng lấy ra một phần tư liệu đưa tới trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm đem phần tư liệu này đưa cho Bảo Chính Dương cười nói, Bảo đại nhân, đây chính là bằng chứng ngài đã mưu hại Kim Trình Húc ra sao, đều đã viết ở trên đây, còn cần khống chế không? Mưu sát đồng liêu, tội danh này cũng không hề nhỏ. Bảo Chính Dương sắc mặt đại biến, hắn có thể nhìn ra phía trên này ghi lại rất rõ ràng, chính là thủ đoạn hắn đã mưu hại Kim Trình Húc. Lâm đại nhân, ta nghĩ đã hiểu ra, ta sẽ nói cho ngài biết, hãy tha cho ta một mạng. Bảo Chính Dương sắc mặt giật mình. Có phần bằng chứng này, mình khó thoát khỏi cái chết. Vô Song Kiếm Phái ra mặt cũng vô dụng. Mang đi! Lâm Phàm khoát tay, theo lẽ công bằng mà xử lý. Vâng, hai vị cẩm y vệ đem Bảo Dương từ trong nhà giam đi ra. Lâm đại nhân, tha cho ta cho ngài biết, ta cái gì cũng nói cho ngài biết. Rất nhanh, giọng của Bảo Chính Dương càng ngày càng nhỏ đi. Người trong nhà giam, sắc mặt cũng đều từng người đều là khó coi. Lâm Phàm, ngài làm như vậy, không khỏi quá hèn hạ. Mục Luân chỉ vào Lâm Phàm nói. Ta hèn hạ, có thể qua được các người sao? Ta có chứng cứ trong tay, nhưng cũng đã chân thực để tra ra. Không phải như nhóm các người, đổ tội hãm hại người khác. Mục Luân trong lòng âm thầm kêu khổ. Ta... Mục đại nhân, Bảo Chính Dương chỉ là tội danh mưu sát đồng liêu, còn ngài hàng năm đều đã bán không ít đồ tốt cho tể quốc bên kia. Lâm Phàm lúc này ánh mắt lạnh lùng nói. Mục Luân nghe xong toàn thân run rẩy. Hoàn toàn chính xác, phải biết hình bộ không thể so với các chỗ khác. Các chỗ khác bổng lộc có thể đã đủ. Hình bộ mặc dù cũng có một chút tội chỗ tốt, nhưng so với chỗ khác, cuối cùng cũng có một chút chênh lệch. Mà bên trong hình bộ, rất nhiều người trước khi chết, vì không muốn chịu cực hình bên trong hình bộ, đều đã bàn giao không ít đồ tốt. Những đồ vật này đều là tang vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng Mục Luân đã tự mình nuốt xuống, sau đó tìm người đi đến các quốc gia khác để bán thành tiền, cũng là một cách để kiếm tài lộ. Mục Luân trầm giọng nói, chỉ là bán một chút đồ chơi nhỏ, huống chi không chỉ là tể quốc, các quốc gia khác ta cũng đều đã đổi bán. Thật sao? Lâm Phàm khóe miệng cười nhạt. Bán cho quốc gia khác có phải là để che giấu tai mắt hay không? Bên trong các đồ vật ngươi đưa đi cho tể quốc, biết đâu sẽ có mật tín để cấu kết với tể quốc thì sao? Nói hiêu nói vượn. Mục Luân nghe xong, ngực không ngừng chập trùng. Nếu ở trong cẩm y vệ bị nói là cấu kết với tể quốc, sợ rằng đã bị chém đầu cả nhà. Lâm Phàm nói, lời nói của ta có phải là nói hiêu nói vượn hay không, sẽ do chính Mục đại nhân nhìn. Mục Luân trầm mặt lại, hắn nhịn không được ha ha cười nói. Lão phu tuổi cao, không nghĩ tới mạng sống của ta lại rơi vào tay của tiểu tử ngươi. Ta có thể còn mạng sống sao? Lâm Phàm lắc đầu. Tiến vào chiếu ngục cẩm y vệ, không thể còn sống để rời đi. Đây chính là quy củ. Việc này cũng không ngoại lệ. Nhưng vợ con cái của ngươi có thể dựa vào tài vật ngươi lưu lại để hảo hảo còn sống. Ai... là Tư Không Hoành Vĩ. Mục Luân hít sâu một hơi nói, hắn để cho nhóm của ta làm như vậy. Thế Mục Luân mở miệng nói trước tiên, những quan viên khác tâm chống cự cũng đều giảm xuống. Ghi khẩu cung đi. Lúc này bên ngoài có một cẩm y vệ vội vã chạy tới, thấp giọng bên tai Lâm Phàm nói, hắn tới rồi sao? Lâm Phàm ngẩn ra một lát, sau đó cười thành tiếng, Tưởng Chí Minh, lấy khẩu cung đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 167 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn Nam Trần, Võ Thanh Ngân, Hiếu Cang Phạm, Thích Thích, Hiền Đào, Tình Bùi, Phúc Nguyễn, Phương Nguyễn, Vinh Red Dog, Nguyễn Thành Đạt, Lợi Hồ, Nguyễn Sang, Tuấn Anh Nguyễn, Thế Quang Ma, Giang Vũ, Thu Đỗ, Thế Nguyễn Tuân, Hùng Vũ, Thắng Nguyễn Tiến, Trần Hiếu, Trí Đình, Thanh Tâm Lê, Ba Tánh VOV, Sắt Huỳnh, Hậu Trần đã ủng hộ và theo dõi mình cùng tất cả những bạn khác. Và bây giờ thời gian cũng đã kết thúc. Mình xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.